Chương 1353, Việt hóa. 1353 đừng đi qua. Lục Vân một phát bắt được Thanh Đình mắt cá chân, đưa nàng xinh xinh túm trở về. Thanh Đình hơi đỏ mặt, nhưng còn chưa chờ nàng nói cái gì, liền nghe đến Lục Vân lên tiếng lần nữa, đó là hai tôn cao giai vương quyết đấu, chúng ta nếu là đi qua, liền bọn hắn chiến đấu ba động đều không chịu nổi. Cao giai vương Thanh Đình đột nhiên đánh run một cái, bên kia lực lượng ba động, giống như xác thực vượt qua Lục giai vương. Lục Vân đương nhiên biết phía trước chiến đấu hai người là ai, Cẩm Sắt cùng Nguyên Quy Vương. Nguyên Quy Vương là bát giai vương đỉnh phong cường giả, hắn tới đây mục đích là muốn giết Cẩm Sắt cùng Hoa Phong Vẫn, mà Cẩm Sắt cũng muốn lấy Nguyên Quy Vương làm đá mài đao, chém Nguyên Quy Vương, Cẩm Sắt liền sẽ trở thành bát giai vương. Đương nhiên, Cẩm Sắt còn không phải là đối thủ của Nguyên Quy Vương, nhưng là Lục Vân đem Tử Cực Đại Sơn giao cho Cẩm Sắt sử dụng, còn đưa cho nàng vượt qua 100 khỏa công đức trái cây, nhường Cẩm Sắt chiến lực thời thời khắc khắc đều bảo trì tại đỉnh phong. Liền xem như mài, cũng có thể mài chết Nguyên Quy Vương rồi. Giờ phút này, hai người ở chỗ này đã đại chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù không ít người đều cảm thấy được hai người chiến đấu, nhưng không ai dám tới gần. Dù sao là ở trong tinh thần vực, liền xem như đem chọn cái tinh thần vực đánh nổ rồi, QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Lục Vân, Thanh Đình cùng Lạp Chăn ba người lặng lẽ rút đi, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục thâm nhập sâu tinh thần vực. Dọc theo đường, ba người tự nhiên chém giết vô số quỷ tộc. Lục Vân đã ngưng ra một sợi tóc phẩm chất trật tự chi hỏa, hắn chém giết quỷ tộc, có thể trực tiếp bị cái này một tia hỏa diễm thôn phệ, sau đó chậm rãi lớn mạnh lấy trật tự địa ngục chi hỏa. Mà lại Lục Vân phát hiện, hắn tự tay giết chết quỷ tộc luyện hóa quỷ tinh, hiệu quả so với hắn thu thập tới quỷ tinh mạnh hơn 3 phần. Những này quỷ tộc vốn là vi phạm sinh mệnh trật tự, hiện tại ta giết bọn nó chính là giữ gìn trật tự. Trật tự địa ngục chi hỏa QNZ sẽ có được trong coi U Minh ra chỉ. Lục Vân tinh thần chấn động, hắn trong nháy mắt mình ngộ qua đây. Lục Vân thể nội trật tự chi hỏa đã ngưng ra một tia thực thể, có thể tự chủ thôn vệ quỷ tinh, mà không cần Lục Vân tự mình luyện hóa rồi, chỉ cần Lục Vân không ngừng giết chóc, như vậy trật tự chi hỏa liền có thể không ngừng thôn vệ. Nghĩ như vậy, Lục Vân trong nháy mắt buông ra chiến lực, đã đạt tới phong hầu chuẩn vương chiến lực trong nháy mắt nổ tung. Lục Vân kiếm quang như rồng, một kiếm phía dưới, liền có thể tiêu diệt mấy chục phổ thông thượng vị quỷ tộc. Hắn vờ ơ y ma thật đạt tới phong hầu cấp. Lạp Chăn nhìn xem giờ khắc này ở quỷ tộc trong đại quân như vào chỗ không người Lục Vân, lẩm bẩm nói. Một đao cơ hồ phế đi Lạp Toàn, ngươi cảm thấy hắn là người bình thường. Thanh Đình nết miệng. Ban sơ Thanh Đình gặp được Lục Vân thời điểm, hắn hay là dựa vào thiên cực kiếm chi huy, bắn ra thiên cực kiếm kiếm quang, lấy kiếm sắc bén ánh sáng giết địch. Nhưng là hiện tại, cái kia thiên cực kiếm kiếm quang, đã hoàn toàn tại Lục Vân trong khống chế, mỗi một kiếm đều vừa đúng, sẽ không quá phận lãng phí lực lượng, cũng sẽ không giết không chết địch nhân. Hắn chỉ bế quan một tháng, liền đạt tới phong hầu cấp. Lạp Chăn vẫn có chút không thể tin được. Hắn vốn chính là thiên tài, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu. Thanh Đình nhìn về phía phương xa, cái này một đội quỷ tộc quỷ vương ở nơi đó, ta đi giải quyết trong lúc nói chuyện. Thanh Đình dựng lên một đạo màu xanh kiếm hồng, hướng phía cái kia tôn ga ho the tờ quỷ vương giết tới. Lúc đầu, đề nghị của Thanh Đình là bọn hắn tiến vào tinh thần vực sau đó, tìm kiếm quỷ vương săn giết quỷ vương. Nhưng khi bọn hắn chân chính đến tinh thần vực, lại phát hiện nơi này quỷ tộc vờ ơ y ma phân công có thứ tự, tại khai thác lấy tinh thần vực bên trong khoáng mạch. Quỷ tộc nếu muốn thành lập quỷ mộ, nhất định phải có khổng lồ hồng mông nguyên khí duy trì, hiện tại bọn chúng đánh không thủng vân khư vực, cũng chỉ có thể khai thác tinh thần vực bên trong khoáng mạch. Hồng ngông bên trong cỡ nhỏ khoáng mạch có thể bị khai quật ra, xem như tiền tệ mua sắm bảo vật, hoặc là bố thành trận pháp tiến hành tu luyện. Lục Vân lấy ra những cái kia cực phẩm tử tinh khoáng mạch đều thuộc về cỡ nhỏ khoáng mạch. Nhưng là một chút cỡ lớn khoáng mạch xác thực không thể lái hái. Những này cỡ lớn khoáng mạch trấn áp một phương, vì phương viên ức vạn giảm cung cấp hồng ngông linh khí, gắn bó một phương sinh thái. Một khi khai thác cỡ lớn khoáng mạch, cho dù là hạ phẩm khoáng mạch, một phương ước vạn giảm khu vực QNZ đem khô kiệt, biến thành hoang mạc. Nhưng là quỷ tộc lại không thèm để ý những này, đừng nói là khai thác cỡ lớn khoáng mạch, liền xem như đem chọn cái hồng mông biến thành hoang mạc, QNZ không có quan hệ gì với chúng. Trước mắt cái này một đội quỷ tộc, hết thể có hạ vị quỷ tộc, trung vị quỷ tộc, thượng vị quỷ tộc hơn 100 vạn, từ một tôn nhất giai quỷ vương dẫn đầu, ngay tại khai thác một đầu cỡ lớn hạ phẩm tử tinh khoáng mạch. Lục Vân ba người đi vào tinh thần vực đã ba ngày rồi, ba ngày qua này, ba người lại lần nữa định hảo kế hoạch, ngăn cản quỷ tộc khai thác khoáng mạch. Bọn hắn tại gặp được cái này một chi trăm vạn quỷ tộc lấy quạng đội thời điểm, không có chút gì do dự, trực tiếp liền giết tiến đến. Thanh đỉnh càng là để mắt tới đầu kia quỷ vương, hiện tại thanh đỉnh chiến lực đã có thể so với thanh y dì hầu. Giết chóc phổ thông quỷ tộc đối với nàng mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ có chém giết quỷ vương, mới có thể không ngừng tôi luyện chính mình, gia tăng nàng tích lũy. Lạp Chân cũng lấy lại tinh thần đến, hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, hiện tại liền đi khiêu chiến quỷ vương, hắn căn bản cũng không có thực lực kia. Lục Vân cho hắn biểu thị Trảm Long Đao Pháp, nếu là hắn có thể chân chính ngộ ra tinh túy trong đó, cũng có thể đạt tới phong hầu cấp. Hiện tại, Lạp Chân ngay tại cái này trăm vạn quỷ tộc trong đại quân diện hóa đao pháp, không ngừng nếm thử, tìm ra thiếu sót của mình. Lạp Chân không có đi tận lực bắt chước Lục Vân đao, mà là dựa theo Lục Vân nói tới, nếm thử kích phát trong cơ thể mình Long tộc huyết mạch, tiến hành hóa rồng. Ông thông thiên màu xanh kiếm quang nở rộ, sau đó lại là một đạo quang mang màu vàng, đầu kia nhất giai quỷ vương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị thanh đỉnh một kiếm chém rụng một cánh tay. Đầu kia nhất giai quỷ vương triệt để điên cuồng, nó liều lĩnh hướng phía thanh đỉnh đánh tới, toàn bộ thân hình bên trên đều lưu chuyển lên một đạo xanh mơn mởn đóm lửa. Một đầu trắng liếu cốt chảo từ trước ngực của nó nhô ra, trực tiếp đem thanh đỉnh kiếm quang bẻ vụn, sau đó nó đột nhiên há mồm, một đạo ước chừng to một tấc mảnh màu đen cột khói theo nó miệng phun ra, thẳng tắp hướng phía thanh đỉnh trước ngực phun đi. Lại là chiêu này, thanh đỉnh khe kêu một tiếng, thân thể của nàng bên ngoài đột nhiên tách ra một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp đem đạo này màu đen cột khói cản lại. Bất quá thanh đỉnh thân thể cũng như một cái lớn bóng cao su một dạng, trong nháy mắt bị đẩy lui. Mười ngày trước trận đại chiến kia, thanh đỉnh chính là bị một tôn quỷ vương lấy loại này cột khói kích đâm thủng thân thể. Quỷ khí xâm lấn phía dưới, thanh đỉnh suýt nữa chết thảm tại chỗ, liền xem như nàng cuối cùng bảo vệ một mạng, thể nội QNZ vẫn như cũ lưu lại quỷ vương quỷ khí không cách nào khu trừ, cuối cùng vẫn là dựa vào cao y viên kia tạo hóa đan mới khôi phục lại. Hiện tại thanh đỉnh luyện thành kim thân, tại cái kia cột khói giáng lâm trước đó, lợi dụng kim thân bảo vệ chính mình. Chết ngay tại thanh đỉnh lùi lại trong tích tắc, nàng một kiếm bổ ra, nhạc ánh kiếm màu xanh hóa thành một đầu xanh mở mở thần long, trực tiếp đem cái kia nhất giai quỷ vương chém thành hai khúc. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen tuyển tinh thể rơi xuống đất. Quỷ vương cấp quỷ tinh, một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch ra là của ta. Ngay lúc này, một cái tiếng cười đắc ý đột nhiên vang lên, sau đó một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đem trên mặt đất khối kia vương cấp quỷ tinh nhặt lên, biến mất vô tung vô ảnh. Khốn nạn, thanh đình nổi giận, nhưng là hiện tại cái kia quỷ vương dư lực còn tại trên người nàng lưu chuyển, nàng căn bản là không cách nào điều chỉnh tự thân đuổi theo người kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.